Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 thiếu niên máu 18. Sở Hành Vân một lần nữa tiếp một chén nước, đi ra nước trà gian, liền thấy Dương Xu ngồi ở ghế trên nhìn hắn phương hướng đang cười. Hắn có chút hồ đồ, không rõ vì cái gì vừa rồi Dương Xu thượng ở sinh hắn khí. Thái độ hiện tại như thế nào liền nhiều mây chuyển tình. Suy nghĩ nửa ngày đến ra một cái kết luận, nhân ra rộng lượng, Sở Hành Vân càng thêm cảm thấy chính mình vừa rồi vấn đề thực sự lòng dạ hẹp hòi. Mới vừa trở lại nàng trước mặt còn không có tới kịp nói chuyện. Liền thấy Lưu Giai Mẫn mang đến luật sư không biết từ địa phương nào xông ra. Cảnh sát, các ngươi nhất định phải câu Lưu ta đương sự mãn 24 giờ sao? Như vậy thỉnh ngươi đi bình thường giam giữ trình tự, hơn nữa thuyết minh nàng đã chịu loại nào lên án, Sở Hành Vân rất bình tĩnh đem ly nước đưa tới. Dương Xu trong tay, nhìn hắn hỏi lại, các ngươi nhận thức đã bao lâu? 5 năm tả hữu, Sở Hành Vân gật gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi thích nàng, không thể phụng cáo, Sở Hành Vân cười. Vậy ngươi sẽ vì nàng giả bộ chứng sao? Này không phải một cái chấp pháp giả sẽ đối pháp luật công tác giả lời nói. Thỉnh ngươi tôn trọng ta, cũng tôn trọng ta chức nghiệp. Sở Hành Vân dỡ xuống tươi cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên lại cười, ngươi có thể mang theo ngươi đương sự rời đi. Vị này pháp luật công tác giả, một lát sau, Kiều Sư Sư từ bên trái hành lang phòng thẩm vấn đi ra. Trong tay nắm di động. Đứng ở cửa nhìn Sở Hành Vân lắc lắc đầu, làm ra tưởng đem điện thoại đưa cho hắn động tác, Sở Hành Vân giơ tay ngăn lại, hướng nàng phía sau nhắm chặt cửa phòng xử một cái ánh mắt. Kiều Sư Sư bất đắc dĩ lắc đầu, con có thể kéo bao lâu? Sở Hành Vân hỏi, Kiều Sư Sư ước lượng di động, lộ ra một tia cười khổ, thượng cấp bộ môn đánh tới, bọn họ yêu cầu lập tức thả người, nàng mới vừa nói xong. Trong túi di động liền vang lên, Sở Hành Vân móc ra tới vừa thấy, là Dương Cục, hắn đem điện thoại cắt đứt, nhắm hai mắt từ ngực tiết một hơi, lần thứ hai mở mắt ra đối Kiều Sư Sư nói, phóng ở Giang Triệu Nam tiếp thu điều tra này 1 giờ nội. Hắn im bặt bất chính mặt trả lời Kiều Sư Sư bất luận vấn đề gì đối với sở hữu bên gõ ám chỉ cũng. Thờ ơ. Hơn nữa lấy vui cười chơi đùa thái độ trêu chọc đùa giỡn cảnh sát. Cục cảnh sát cái này quyền lợi chấp pháp cơ quan cũng không có mang cho hắn chút nào kinh sợ cùng. Uy nghiêm, hắn coi thường hắn một thân nhẹ nhàng mặt mang mỉm cười đi ra phòng thẩm vấn. Liền cùng tới thời điểm giống nhau bằng phẳng lỗi lạc, đối quyền lợi chút nào không sợ hãi thậm chí tràn ngập khinh thường chỉ có 2 loại người. Một loại nhân sinh sống ở xã hội tầng chót nhất, bất luận cái gì phúc trại chân huệ vô pháp phổ cập đến nhân dân. Bọn họ lãnh hội không đến chính phủ hồng tự chiêu bài. Lý giải không được điều lệ đảng, tự nhiên sẽ đem quốc gia cạnh cửa coi như chó má. Thậm chí sẽ hướng về phía chúng nó nhổ nước miếng, nhưng mà bọn họ lại là vô tội, còn có một loại người cùng bọn họ hoàn toàn tương phản. Loại người này có được trí cao vô thượng quyền lợi cùng bối cảnh phức tạp thác loạn câu đối quan hệ. Khiến cho bọn họ bị nghiêm mật bảo hộ ở dưới dù. Bất luận cái gì gió táp mưa sa sấm sét ầm ầm vô pháp gần người. Vô luận như thế nào làm càn đều sẽ không thu được thương tổn cùng trừng phạt. Đối loại người này tới nói, chấp pháp cơ quan cùng pháp luật cũng chỉ là bị đạp lên dưới chân bùn lầy. Từ Tôn Tiên Sinh đưa ra, dân chủ bắt đầu. Hoa Hạ cách mạng chưa bao giờ thành công quá. Lầu 1-2 gian phòng thẩm vấn cửa phòng đồng thời bị mở ra. Giang Triệu Nam cùng Lưu Giai Mẫn một trước một sau đi ra. Phía sau đi theo Phó Diệc, Dương Khai Thái cùng Kiều Sư Sư. 3 người đều là vẻ mặt thất bại. Sở Hành Vân đứng ở đại đường trung tâm. Nhìn này 2 người xuyên qua hành lang một tả một hữu hướng đi đại đường. Lưu Giai Mẫn ôm bả vai cúi đầu xem lộ, mà Giang Triệu Nam tắc nhìn Lưu Giai Mẫn, đen nhánh bình tĩnh 2 tròng mắt từ khi nhìn đến Lưu Giai Mẫn bắt đầu liền vẫn luôn nhìn chăm chú. vào nàng, Lưu Giai Mẫn thình lình bắt bắt tóc, ngẩng đầu nháy mắt cũng thấy được cơ hồ đi đến chính mình trước mặt Giang Triệu Nam. Ánh mắt tràn ngập xa lạ cùng đề phòng, Giang Triệu Nam lại là dùng nhìn đến người quen ánh mắt tinh tế đánh giá nàng. Trên mặt mang theo làm người nắm lấy không ra mỉm cười. Tái kiến, Sở đội trưởng, Giang Triệu Nam hữu hảo hướng Sở Hành Vân cáo từ. Sau đó lại lễ phép tình ôm Dương Xu, nhẹ nhàng hoàn nàng bả vai nói. Cảm ơn ngươi bồi ta đến nơi đây, giúp ta cấp nhị gia mang câu nói. Ta hôm nay có điểm mệt, ngày khác làm ông chủ mở tiệc chiêu đãi hắn, Dương Xu. Tốt, Giang Triệu Nam cùng Lưu Giai Mẫn một trước một sau rời đi. Lưu Giai Mẫn đi phía trước đối Sở Hành Vân nói. Cảnh sát tiên sinh, ta không có giết người. Các ngươi cũng tìm không thấy ta giết người chứng cứ. Nếu ngươi thật sự tưởng phá án, vì cái gì không tra một tra cái kia từ đầu tới đuôi tham dự giả. Chỉ có hắn còn sống, không phải sao? Lưu Giai Mẫn lưu lại câu đố liền mang theo nàng không ai bì nổi kiêu ngạo cùng tự tin rời đi. Sở Hành Vân tựa hồ có thể nghe được nàng giấu ở trong ánh mắt đối cảnh sát cười nhạo. Nàng là ở rời đi mục tiêu sao? Phó Diệc không biết khi nào đi vào hắn bên người, cũng nhìn Lưu Giai Mẫn biến mất phương hướng. Sở Hành Vân dùng sức bóp ấn đường, nói, không biết, sở đội. Cao xa nam thanh âm từ lầu hai cửa thang lầu phiêu xuống dưới. Trân Châu tháp đỉnh video giám sát sửa lại thành công, Sở Hành Vân tinh thần rung lên. Ném xuống Dương Xu chạy chậm lên lầu hai. Trân Châu tháp đỉnh chóp theo dõi như hắn suy nghĩ chụp được hiện trường vụ án. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, góc độ quá cao, ánh sáng quá mờ, cộng thêm thảm cỏ xanh che đậy, làm cho ghi hình người trong giống mơ hồ vô pháp phân biệt. Liền từ kỹ thuật đội một chinh chinh chữa trị duệ hóa, cho tới bây giờ mới nhưng thấy rõ đại khái toàn cảnh. Cao Sa Nam biên điều video biên nói, chúng ta dựa theo tử vong thời gian cắt chữa trị các góc độ theo dõi. Lọc rớt không cảnh, ở rạng sáng 2:15 phát hiện duy nhất có hình người màn ảnh, video bắt đầu truyền. Phát tin, hình ảnh ám trầm thả không tiếng động, tuy rằng mơ hồ, nhưng hắn có thể thấy được ở một viên cây liễu che đậy hạ ngồi ở ghế dài thượng thiếu niên một nửa. Thân thể, cùng với cái kia đứng ở hắn phía sau cùng ám dạ cơ hồ hòa hợp nhất thể thân ảnh. Ban đêm phong bỗng nhiên kịch liệt, đem hiện trường vụ án vây quanh trúc diệp ào ào võ động. Nhưng vào lúc này, thiếu niên đi ra thảm cỏ xanh che đậy hướng tới bên hồ đi đến. Hắn gian nan di động, một bước, hai bước, hắn ngã xuống không tiếng động thả tuyệt vọng, giấu ở chỗ tối bóng dáng thấy hắn chạy trốn cùng tử vong. Ở hắn ngã xuống sau hồi lâu mới rời đi tử vong hiện trường. Cũng rời đi cây liễu che lấp, Cao Sa Nam đem hình ảnh dừng hình ảnh ở đi ra cây liễu bại lộ ở màn ảnh một người bóng dáng thượng. Người nọ hắc y, hắc mũ, mang theo khẩu trang. Hình thể hân trường, sở đội, người này là Lưu Giai Mẫn sao? Sở Hành Vân nhìn màn hình cái kia mơ hồ bóng dáng. Ánh mắt lượng kinh người, màn hình phản quang trong mắt hắn tụ tập hai điểm quầng sáng. Làm hắn thoạt nhìn giống như là ở ban đêm mở to mắt con báo. Không, đây là cái nam nhân, bị Sở Hành Vân ném ở lầu một Dương Xu ở người đến người đi đại đường có chút. Xấu hổ, nơi này mỗi cái cảnh sát nhìn đến nàng đều dùng bệnh nghề nghiệp xem kỹ ánh mắt xem nàng. Làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Cái kia duy nhất biết được nàng vì sao tới đây nữ cảnh sát đang ở cùng một cái mang theo mắt kính. 30 xuất đầu văn nhã nam nhân nói chuyện, Dương Xu liên tiếp nhìn phía nàng. Không vì cái gì khác, chỉ nghĩ làm nàng giải thích chính mình thân phận. Nàng mãnh liệt lòng tự trọng chịu không nổi này đó cảnh sát đối đãi nước bẩn ánh mắt. Kiều sư sư thực mau nhận thấy được nàng nôn nóng nhìn phía chính mình ánh mắt. Lại nghĩ tới mới vừa rồi Sở Hành Vân đãi nàng thái độ. Cho rằng bọn họ quen biết, vì thế khách khách khí khí nói. Ngươi có thể rời đi, nữ sĩ, Phó Diệc hỏi. Ai, Kiều sư sư nhún nhún vai, hạ thừa công ty người. Cùng sở đội nhận thức đi, vẫn luôn bảo trì lặng im. Dương Khai Thái nhìn Dương Xu bóng dáng bỗng nhiên nói chuyện, ta nhớ ra rồi, là nàng, Phó Diệc nói, ân, Dương Khai Thái ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, dùng một trương vui sướng bát quái mặt nhìn Phó Diệc nói. Không phải cùng ngươi đã nói, sở đội cùng một nữ nhân cùng nhau từ nhà hắn đi ra sao? Chính là nàng, Phó Diệc cùng Kiều Sư Sư không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Dương Xu. Dương Xu đang ở cúi đầu xem di động. Kiều Sư Sư, ta đi, bạn gái sao? Dương Khai Thái ánh mắt bỗng nhiên phiêu một chút, nghĩ đến cái gì dường như nhấp môi cúi đầu cười. Phó Diệc mắt sắc thấy được, thò lại gần hỏi hắn, cười cái gì? Dương Khai Thái do dự một chút. Dùng tay chống đỡ miệng ghé vào hắn bên tai thấp giọng lẩm bẩm ni. Phó Diệc đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn, khóe môi chậm gì gì dơ lên. Kiều Sư Sư thực ai oán nhìn bọn họ, các ngươi lại như vậy, có cái gì nhận không ra người nói thế nào cũng phải lặng lẽ nói. Thật hoài nghi hai ngươi có gian tình. Dương Khai Thái đang theo Phó Diệc một khối cười. Nghe được Kiều Sư Sư những lời này, bị dọa tới rồi dường như sửng sốt một chút, sau đó không lớn tự nhiên liệt miệng cười gượng nói. Nào có, phó đội có thê có nữ. Ngươi đừng nói bậy, Phó Diệc như là không nghe được bọn họ nói. Trên mặt treo không chút để ý tươi cười, ôm cánh tay vẻ mặt hứng thú nhìn Dương Xu. Dương Xu nhận được Sở Hành Vân điện thoại. Sở Hành Vân nói cho nàng chính mình có việc không thể phân thân, làm nàng chính mình đi về trước. Dương Xu có chút thất vọng, trong lòng mới vừa bốc cháy lên ngọn lửa gió bắc thổi lung lay vài cái mới khó khăn lắm ổn định. Trang khởi di động tính toán chạy lấy người, bỗng nhiên, nàng thân hình cứng đờ, kinh ngạc đi sờ chính mình vừa rồi nghe qua điện thoại lỗ tai. Vành tai trên không lắc lư, Tả Nhĩ Hoa tai thế nhưng không thấy. Một chiếc xe hơi che bóng đêm cùng Nghe Hồng ở giữa đêm khuya thành phố Ngân Giang xuyên qua. Giang Triệu Nam ngồi ở hậu tòa, nương trong xe ánh đèn, thưởng thức trong tay một cái đồ vật nhi. Nếu lúc này ngồi ở ghế điều khiển Bảo Tiêu từ kính chiếu hậu xem một cái nói, là có thể nhìn đến hắn cầm ở trong tay chính là một con vỏ sò trạng san hô hoa tai. Bên cạnh điểm xuyết nhỏ vụn thủy tinh, ở ánh đèn làm nổi bật hạ sáng rọi rạng rỡ. Giang Triệu Nam đem hoa tai cầm lấy tới đặt ở đèn xe hạ. Ngửa đầu dùng người nguyên thủy dân cúng bái thần minh thần nhìn bị hắn khống chế ở trong tay. Yếu ớt mỹ lệ hoa tai, hắn dễ nghe ôn nhu tiếng nói như là hống trẻ con đi vào giấc ngủ khúc hát du. Từ từ phiêu đãng ở dày đặc, không người bảo hộ ban đêm, ngươi là y ta dược. Tấn Giang độc phát, thỉnh duy trì chính bản. Hết chương.